Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Đêm số 3, giấc mơ đoạt mạng. Tôi chẳng còn lòng dạ nào để đi làm nữa, vì thế tôi gọi điện đến trường xin nghỉ 3 ngày với lý do bị ốm, sau đó dành hẳn 1 ngày ở nhà làm những việc vô vị. Đó quả là một sự tra tấn đầy mâu thuẫn. Tôi vừa sợ bóng đêm về, vừa mong sao cho ngày chóng kết thúc. Việc này giống như một bệnh nhân vừa sợ phẫu thuật lại vừa mong chữa khỏi bệnh nhờ phẫu thuật. Khó khăn lắm tôi cũng chịu được đến buổi tối. 9 giờ tôi bắt đầu chuẩn bị đặc biệt trước khi đi ngủ. Tôi đến trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh, chờ đến khi xung quanh tuyệt đối yên tĩnh, bèn nhìn vào mắt mình trong gương, rồi tập trung toàn bộ suy nghĩ nói về mình. Đêm nay, có lẽ mày sẽ mơ thấy một cơn ác mộng. Hãy nhớ, ngay từ lúc mới bắt đầu giấc mơ, mày phải ghi nhớ mọi nội dung trong đó, cho dù sau khi tỉnh dậy cũng phải ghi nhớ. Chuyện này với mày rất dễ dàng. Bắt đầu từ cảnh tượng đầu tiên mày nhìn thấy trong mơ, ám thị này lập tức có hiệu quả. Tôi nhẩm thầm những lời này đến 20 lần, cho đến khi cảm thấy ngà ngà buồn ngủ. Tôi giữ nguyên trạng thái ấy, chầm chầm đi đến giường và gần như ngủ ngay lập tức khi vừa nằm xuống. Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình ở trong một khu kiến trúc tối tăm, cũ nát, chẳng có bóng người. Tôi đi dọc theo hành lang, thế rồi bất giác đi vào qua một cánh cửa. Bên trong cánh cửa ấy có một bục giảng thấp tè, một chiếc bảng đen nham nhở và mấy chục bộ bàn ghế học sinh cũ kỹ. Đây rõ ràng là một phòng học của một ngôi trường. Là ngôi trường hiện tại của tôi sao? Không phải, trường trung học phổ thông của tôi mới hơn nhiều. Nhưng sao tôi lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Dần dần, tôi đi đến bên cửa sổ phía bên phải lớp học. Nhìn xuống dưới thì thấy sân vận động ở đó càng quen thuộc hơn. Đó đúng là sân vận động của trường tôi mà. Chỉ có điều ở đó không có đường chạy bằng cao su mới tinh, cũng không có sân bóng rổ trong nhà mới xây, mà là một khoảng đất. Cả một sân vận động to lớn như vậy mà trống không, chẳng có bóng một ai. Không, bây giờ tôi mới nhìn thấy bên phải của sân vận động có một hố cát. Đó là kiểu hố cát dùng cho các tiết thể dục nhảy cao, nhảy xa. Bên cạnh hố cát có một đứa bé trai chừng 7 đến 8 tuổi đang nghịch cát. Lưng của đứa bé quay về phía tôi. Có lẽ do tác dụng của việc tự thôi miên trước khi đi ngủ, nên lúc này tôi hoàn toàn biết rằng mình đang mơ. Hơn nữa, tâm thức còn cho tôi biết cậu bé bên hố cát kia chính là mấu chốt. Trong giấc mơ, nhưng tôi vẫn giữ được sự tự chủ, vẫn kiểm soát được hành động của mình. Tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng đi ra khỏi lớp học đó, rồi chạy xuống cầu thang để ra sân vận động. Bây giờ đứa bé trai bên hô cát đang ở chỗ cách tôi mấy chục mét về bên phải. Lưng nó vẫn quay về phía tôi. Tôi đi nhanh về phía đứa bé. Đúng lúc đó, đột nhiên tôi cúi nhìn xuống một cái thì chợt phát hiện ra trong lớp đất đào ra một chất dịch màu đỏ. Đó là máu. Tôi sững sờ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói âm u. Anh đến tìm tôi à? Ôi! Tôi kêu to một tiếng và tỉnh dậy, hoảng sợ đến cực độ. Mồ hôi ướt đầm cả chiếc áo may ô. Sau một lúc thở hổn hển, tôi cầm chiếc di động lên, nhìn theo phản xạ có điều kiện. 4 giờ 18 phút. Đây là chuyện trong dự đoán. Nó không còn làm cho tôi thấy sửng sốt nữa. Bây giờ tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Lần này tôi sẽ ghi lại nội dung trong giấc mơ. Để không quên ngay, tôi lập tức bật đèn, rời khỏi giường, đến bên bàn làm việc và ghi thật nhanh nội dung vừa thấy trong mơ và một cuốn vở đã chuẩn bị sẵn. Sau khi viết xong, tôi thở phào một cái. Thế rằng ít nhất thì cũng đã có được đôi chút manh mối và lập tức suy nghĩ về nó. Trường học cũ, sân vận động cũ, còn cả hố cát và cậu bé chỉ nhìn thấy lưng. Đó toàn bộ là giấc mơ của tôi. Rốt cục những điều này nói lên cái gì nhỉ? Mấy phút sau, tôi hít một hơi và gần như kêu lên. tôi bỗng nhớ tới lời Khang Vĩ nói với tôi mấy hôm trước. Cậu quên rồi à? Chỗ ấy trước đây không phải là trường trung học phổ thông, mà là một trường tiểu học cũ nát. Vì trường cũ nát quá nên nhà trường đã mời đội xây dựng cải tạo và xây lại một vài nơi. Lúc đó, nhà trường vừa dạy vừa xây dựng nên có chút rối ren, dẫn đến sơ hở trong quản lý. Một cậu bé lớp 1 đã biến mất như bốc hơi trong một giờ thể dục. Vì xảy ra chuyện này nên nhà trường buộc phải đóng cửa. Sau này, người ta mới xây trường trung học phổ thông trên nền đất cũ. Trời ơi, tôi đã hiểu ra rằng vì sao trong giấc mơ khi tôi ở ngôi trường ấy thì cứ có cảm giác quen thuộc. Còn cậu bé xuất hiện trong giấc mơ, nếu tôi đoán không nhầm, chính là cậu bé bị mất tích 11 năm trước. Tôi lại nghĩ, trường của tôi hiện nay không có hố cát. Khi học sinh tập nhảy cao hoặc nhảy xa thì giáo viên thể dục sẽ trải một tấm đệm mềm trên đất. Như vậy hô cát và cậu bé chính là mấu chốt để vén tấm màn bí mật lên. Nhưng tôi đã tỉnh dậy nhanh quá, thậm chí tôi còn chưa đi đến bên cậu bé ấy thì đã tỉnh rồi. Như thế làm sao mà được? Đó mới chỉ là chạm vào vòng ngoài của chuyện này thôi, vẫn chưa biết được ý nghĩa của giấc mơ ấy ở đâu. Nếu chỉ dựa vào những manh mối này thì tôi chẳng thể có hành động gì được. Tôi chống cằm thở dài, xem ra phải chờ đến đêm thứ ba. Đó là cơ hội cuối cùng của tôi. Ban ngày, tôi thử lên mạng tìm hiểu về vụ án xảy ra mất tích 11 năm trước, nhưng chẳng thu được gì. Có lẽ sự việc xảy ra quá lâu rồi, hơn nữa hồi ấy mạng Internet cũng không phát triển như bây giờ, nên không tìm thấy bất cứ tin tức nào về sự việc đó. Tôi đoán, có lẽ cùng lắm báo chí mới đưa tin đôi chút về sự việc này. Tóm lại là, tôi mất đứt một ngày mà chẳng được gì, ngay cả đến tên của cậu bé bị mất tích cũng không tra ra được, càng không nói gì tới những chi tiết khác. Dường như, cùng với sự trôi qua của thời gian, người ta cũng quên đi sự việc đó, quên rằng đã từng có một cậu bé như thế trên thế giới này. Đến tối, tình trạng mâu thuẫn giống như tối hôm trước lại lặp lại. Nhưng hôm nay còn có thêm cả sự căng thẳng và lo sợ nữa. Tôi biết đêm nay là đêm thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng để tôi làm rõ giấc mơ bí ẩn. Nếu như đêm hôm nay tôi vẫn không có bất cứ đột phá nào trong ác mộng, thì điều chờ đợi tôi vào ngày mai sẽ là số phận giống như của Lam Điển Vũ, Ngô Hạo Hiên. Nhưng nói thật lòng, đến giờ chuẩn bị đi ngủ thì tôi lại không thấy sợ nữa. Tôi cảm thấy những gì cần phải đối mặt thì hãy dốc can đảm lên để đối mặt. Sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu đó là số phận của tôi thì tôi chẳng có gì phải nói nữa. Cũng giống như đêm hôm trước, tôi lại tự thôi miên trong 20 phút trước tấm gương lớn, sau đó lên giường và ngủ. Bắt đầu rồi. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó thì biết rằng mình đã mơ giống hệt như đêm qua. Vẫn là ngôi trường cũ, vẫn là trong một hành lang dài và hẹp. Nhưng lần này tôi đã có mục tiêu rõ ràng. Tôi cũng biết tôi không thể ở lại lâu trong giấc mơ. Vì vậy, tôi không lãng phí lấy một giây và chạy như bay xuống cầu thang. Không sai, vẫn là hô cát ấy và cậu bé quay lưng về phía tôi. Tôi đi đến sân vận động thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Đáp án đang chờ tôi ở phía trước. Tôi đào bước thật nhanh. Không được rồi. Không hiểu sao, tôi không thể làm chủ đôi chân của mình. Tôi càng muốn bước nhanh thì đôi chân lại càng nặng trịch, thậm chí gần như không nhấc nổi. Giống như tiềm thức của tôi đang sợ điều gì đó ở đằng trước và lệnh cho tôi đừng đến gần. Bốn bể tối đen, gió lạnh từng hồi. Trong không gian dường như có tiếng ma kêu quỷ khóc, khiến người ta sợ đến đứng tim. Mỗi một bước chân của tôi đến gần cậu bé thì nỗi hoảng sợ lại tăng thêm một phần. Và điều đáng sợ nhất là tôi biết thời gian không nhiều, tôi sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Tôi không được phép dừng lại ở đây quá lâu. Cuối cùng tôi cũng đã đến được chỗ khô cát. Bây giờ cậu bé đang ở trước mặt tôi. Nó vẫn ngồi xổm trên đất và nghịch cát. Lưng vẫn quay về phía tôi. Tôi không nhìn thấy mặt nó. Cậu bé, em là ai? Hãy quát mặt lại được không? Cậu bé không thèm để ý đến tôi. Tôi hỏi lại. Một mình em ở đây làm gì? Lần này cậu vẫn quay lưng về phía tôi và trả lời. Tôi đang nghịch cát. Sao em không về nhà? Tôi không về nhà được, tôi chỉ có thể chơi cát ở đây. Tại sao lại không về nhà được? Bố mẹ đã không nhớ đến tôi nữa, họ không cần tôi nữa, mọi người cũng không còn nhớ tôi nữa. Giọng nói của cậu đầy vẻ buồn bã, khiến tôi thấy lòng tê tái, trực trào nước mắt. Tôi cố nén nỗi buồn thương. Em ở đây trong bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Tôi cứ ở đây, không đi đâu cả. Anh có muốn chơi với tôi không? Anh chơi với em như thế nào? Đột nhiên, giọng của cậu trở nên rất chói tai, đáng sợ, hệt như giọng nói mà tôi nghe thấy đêm hôm qua. Anh chết đi thì sẽ chơi được với tôi. Tôi muốn có nhiều, rất nhiều người cùng chơi với tôi. Sự thay đổi đột ngột ấy làm tôi thất kinh. Đúng lúc đó thì chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Tôi thấy cậu từ từ quay mặt lại. Chẳng phải anh muốn nhìn mặt tôi sao? Vậy thì được, anh nhìn đi. Ôi, không! Tôi bỗng thấy dựng hết tóc gáy, kêu ré lên như điên, và thế rồi tôi tỉnh dậy. Nỗi sợ hãi lần này còn gấp cả chục lần đêm hôm trước. Toàn thân tôi cứ run lên bần bật, sống lưng lạnh toát. Tôi ngồi dậy, bật đèn, nhưng một hồi lâu mà vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Xong, tôi không quên việc mình phải làm. Tôi phải ghi lại thật chi tiết nội dung trong giấc mơ. Xong rồi, tôi đặt bút xuống, ngập cuốn vở lại, rời khỏi bàn làm việc, rồi rót một cốc nước, uống xong mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Đến giờ phút này, tôi nghĩ những độc giả đọc câu chuyện này cũng giống như tôi lúc đó đã hiểu rõ sự việc như thế nào. Tôi tin là kết luận của bạn bây giờ hoàn toàn giống như phán đoán của tôi khi ấy. Không nghi ngờ gì, cậu bé mà tôi mơ thấy chính là cậu học sinh lớp 1 mất tích năm ấy. Cái gọi là mất tích thay cho một sự thật tàn khốc. Năm đó, cái trường tiểu học chết tiệt ấy đã tiến hành tu sửa trong khi vẫn đang giảng dạy. Chỉ riêng việc nghĩ đến các loại máy xúc, máy ủi thôi cũng đã rùng mình rồi. Càng không dám nghĩ đến cảnh tượng đã xảy ra như thế nào với cậu bé đáng thương đó. Điều duy nhất mà tôi dám khẳng định là 11 năm trước cậu bé ở chỗ đó và bây giờ cũng vẫn ở đó. Còn nơi xảy ra chuyện thì 80-90% là sân bóng rổ trong nhà bây giờ. Cũng có nghĩa là ở vị trí hố cát mà tôi thấy trong mơ. Ngoài ra còn có một điểm khiến tôi thấy rất chua xót. Tôi không tin chuyện một đứa bé gặp chuyện chẳng lành trong trường như vậy mà không ai hay biết. Có trời mà biết những người đó lúc ấy đã che giấu sự thật và tạo thành một sự kiện mất tích như thế nào. Thậm chí tôi còn hoài nghi việc xây dựng sân bóng rổ trong nhà ở vị trí ấy cũng không phải là ngẫu nhiên. Ai mà biết một số người nào đó vì để che giấu sự thật đã cố tình làm như vậy. Tôi tin những phán đoán của mình tuyệt đối không phải là suy đoán thiếu căn cứ. Nếu không thì làm sao cậu bé kia lại oán hận đến như vậy? Đã nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn cứ kéo những người đó xuống dưới đất cùng với cậu. Phân tích nhiều như vậy, nhưng vấn đề quan trọng thì lại vẫn chưa giải quyết được. Bây giờ, vấn đề nan giải đặt ra trước mắt tôi là tiếp sau đây tôi phải làm gì? Cứ cho là tôi biết hết sự thật, cứ cho là mọi suy đoán của tôi là đúng, thì cũng không có nghĩa là cậu bé trở thành oan hồn kia sẽ tha cho tôi. Cậu ấy đã nói với tôi trong giấc mơ, cậu muốn tôi chết để xuống chơi với cậu ấy. Điều đó cho thấy cậu ấy vẫn đòi mạng của tôi vào đúng 4:18 ngày mai. Còn tôi, có cách nào để tìm ra biện pháp giải cứu trong một ngày không? Ví dụ như tìm thấy hài cốt của cậu, để cậu được siêu thoát. Nhưng nghĩ mà xem, nếu sáng mai mà đến nói với hiệu trưởng những điều này và đề nghị ông cho người đào sân bóng rổ đó lên, thì chắc chắn ông ấy sẽ mỉm cười nhận lời, rồi sau đó lập tức gọi điện đến bệnh viện tâm thần đề nghị họ đem tôi đi. Nếu không thì một mình tôi mang cuốc đến đó đào, và kết quả cuối cùng cũng chẳng khác là bao. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi thấy buồn lo. Không lẽ đã hoàn toàn hết cách rồi? Không lẽ chỉ còn một con đường chết? Buổi sáng ngày hôm sau, đối với tôi thì đó là ngày thứ tư cuối cùng. Sau cùng, tôi cũng đã nghĩ ra một cách tạm thời giữ lại tính mạng. Đó là đêm này sẽ không ngủ nữa để chạy trốn khỏi thời khắc chết chóc. Mặc dù tôi cũng biết đó không phải là kế sách lâu dài, nhưng dù sao thì được ngày nào hay ngày đó, bây giờ ngoài việc nghĩ ra một biện pháp chống đỡ tiêu cực ra thì còn biết làm gì nữa. Bữa tối tôi ra nhà hàng cao cấp ăn một bữa thật thịnh soạn, nhưng trong lòng thì lại rất buồn. Dù thức ăn rất ngon, song khi đưa vào miệng cũng chẳng khác gì nhai rơm. Sau đó tôi đến siêu thị mua một ít cà phê chuẩn bị để thức đêm. Nếu thức đêm là để làm những việc vui vẻ, nhẹ nhàng như ăn đêm, chơi bài hoặc chơi điện tử, thì việc này chẳng có gì là khổ. Hơn nữa, bạn còn thấy thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái là đã sáng. Nhưng với tôi, trong một buổi tối như vậy, làm gì còn hứng thú với chơi điện tử, lên mạng xem TV. Thức đêm thuần túy chỉ là thức đêm. Điều này hoàn toàn là một sự tra tấn đối với cả thể xác lẫn tinh thần. Uống hết 3 cốc cà phê, lúc đầu cũng có tác dụng đôi chút. Nhưng đến khoảng 2 giờ sáng, thì tôi cảm thấy bất cứ thứ gì cũng không ngăn được cơn buồn ngủ. Tôi ngồi trước bàn máy tính, đầu cứ gật lia lịa như gà mổ thóc. Một chút ý thức ngoan cố chống lại sau cùng nhắc nhở tôi: đừng ngủ, không được ngủ. Một khi ngủ rồi là không còn mạng sống nữa đâu. Tôi mơ màng nghe thấy dường như có một tiếng nói rất nhỏ bên tai. Chỉ chợp mắt mấy giây thôi, chỉ là để cho cặp mi mắt nặng trĩu nghỉ ngơi trong giây lát thôi. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Không biết từ lúc nào, người tôi co rúm lại rồi giật mình tỉnh dậy. Trời đất, lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã ngủ. Quá hoảng hốt, tôi vội lấy di động ra xem. Nhìn vào chỗ đồng hồ, tôi ngây người ra. Lúc này là 5 giờ 10 phút sáng. Gì thế nhỉ? Tôi đã qua được khoảnh khắc chết chóc 4 giờ 18 phút, trong khi đang ngủ một cách bình yên vô sự. Đầu óc tôi lập tức trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Chuyện này là sao nhỉ? Tôi đâu có làm gì đặc biệt. Theo lý mà nói, tôi đã bị giết chết trong khi ngủ giống như Lam Điền Vũ và Ngô Hạo Hiên rồi chứ. Thế mà nghĩ kỹ lại, tôi hoàn toàn không có cảm giác là mình vừa mơ. Tôi không hiểu vì sao oan hồn của cậu bé lại chỉ mở rộng vòng vây cho một mình tôi. Không lẽ trong lúc vô tình tôi đã làm việc gì đó phá tan lời nguyền ấy? Trong lúc bàng hoàng, mắt tôi bất chợt dừng lại ở một vật trên bàn máy tính. Máu trong người tôi dường như đông lại, toàn thân sợn gai ốc. Tôi nhớ đợt đó, trước khi ngủ thiếp đi, tôi vào mạng. Trước mặt tôi lúc đó ngoài màn hình máy tính ra thì chẳng còn thứ gì khác. Thế mà bây giờ, ở đó có thêm một vật. Đó là quân vở mà vốn dĩ tôi để trên bàn làm việc. Đó chính là quân vở mà tôi dùng để ghi lại những điều thấy trong giấc mơ. Đúng vào giây phút ấy, tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi biết vì sao nó không giết tôi. Tôi có thể sống sót, đúng là vì tôi đã làm được một việc mà hai học sinh kia không làm được. Tôi đã ghi lại nội dung giấc mơ, còn đòi hỏi và mục đích của oan hồn kia là gì thì bây giờ cũng đã rất rõ rồi. Nó đã nói với tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn như còn nghe thấy rõ. Tôi muốn có nhiều, rất nhiều người chơi với tôi. Thượng đế ơi, đó là điều mà nó muốn sao? Những người biết chuyện đấy sẽ đều nhiễm phải virus chết chóc. Và điều mà nó muốn tôi làm là đem những nội dung đã ghi chép lại đó cho thật nhiều người xem, để càng có nhiều người trở thành người bị hại. Những người này sẽ có thể đến chơi cùng với nó. Cũng có nghĩa là đó là cách duy nhất để tôi sống sót mà tôi đã rất nhọc lòng tìm kiếm. Nhưng cách bảo toàn tính mạng ấy có tàn nhẫn và ích kỷ quá không? Sau nhiều lần vật vã trong lòng, cuối cùng tôi quyết định. Con người ta vốn dĩ ích kỷ, tôi không thể trơ mắt để mình chết đi trong bi thảm và khiếp sợ. Nhưng giống như phần đầu tôi đã nói, tôi làm như vậy là vì bất đắc dĩ mà thôi. Tôi đem nội dung ghi chép về những điều ấy thấy được trong cơn ác mộng và cả quá trình câu chuyện này viết thành một câu chuyện rồi gửi nó đến tòa soạn báo để đăng. Mặc dù vậy, tôi cũng vẫn chưa yên tâm. Tôi sợ nhiều người không đủ kiên nhẫn để đọc hết câu chuyện đó, hoặc là hoàn toàn không đọc nó. Vì vậy, tôi đã dùng sở trường tâm lý học của mình lên một kế hoạch nhỏ. Trong phần mở đầu của câu chuyện này đã nhắc nhở mọi người đừng có đọc nó. Nhưng tôi biết mọi người trên thế giới này đều có tâm lý phản nghịch. Bạn bảo ai đó đừng làm việc gì thì người ấy sẽ làm lại. Giống như bây giờ bạn đã đọc xong cả câu chuyện này. Chẳng đúng thế sao? Xin đừng vội trách tôi. Ít nhất tôi cũng đã viết ra cách giải cứu trong câu chuyện này. Hơn nữa, tôi còn có thể nói với bạn với tinh thần đầy trách nhiệm rằng cách bảo toàn tính mạng đó có tác dụng tuyệt đối. Vì kể từ khi tôi gửi câu chuyện đó đi, tôi không gặp cơn ác mộng nào nữa. Hơn thế, tôi vẫn sống tốt cho đến bây giờ. Điều duy nhất mà tôi không dám khẳng định là có bao nhiêu người tỉnh dậy lúc 4 giờ 19 phút. Sau khi Hạ Hầu Thân kể xong, 11 người ngồi xung quanh đều nhìn ông ta chăm chú bằng ánh mắt rất lạ lùng. Anh nói chuyện này được viết lại trên cơ sở sự thật à? Kurt ngẹo đầu hỏi. Sao lại có thể như thế được? 10 ngón tay của Hạ Hầu Thân đan chéo nhau chống dưới cằm. Ông ta đáp bằng một giọng rất bí hiểm khó đoán. Cậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à? Nói thật lòng, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đó qua chứng thực, nó đúng là đã xảy ra với chính tôi. Tất nhiên, để nó thành một câu chuyện thì tôi phải sử dụng các thủ pháp nghệ thuật và sắp xếp lại. Đại thể là như vậy. Anh căn cứ vào đâu để bảo chúng tôi tin rằng đó là sự việc có thực? Hoang Mộc Chu chất vấn. Hạ Hầu Thân chăm chú nhìn ông ta. Anh có nhớ một sự kiện? Chỉ trong mấy ngày có hai học sinh liên tiếp tử vong tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Nam Ninh không? Nguyên nhân cái chết còn không được làm rõ mà báo chí và thời sự đã đưa cách đây không lâu không? Bắt đầu a một tiếng rồi kêu lên. Tôi biết, tôi đã đọc bài báo như vậy. Tôi cũng biết, Hoang Mộc Chu nói. Nhưng chúng tôi làm sao tin được rằng sự việc đó có liên quan đến câu chuyện vừa mới kể? Trước khi kể tôi đã nói rồi, câu chuyện này được chỉnh lý, sắp xếp lại dựa trên những gì mà một người bạn tôi từng trải qua. Còn người bạn ấy chính là giáo viên tâm lý trong câu chuyện. Tất nhiên, tôi đã thay đổi tên của nhân vật trong chuyện. Hạ Hầu Thân dừng lại một chút rồi nói tiếp. Các vị hẳn sẽ lại đưa ra chất vấn. Người bạn ấy liệu có nói dối tôi không? Có thể đây là câu chuyện do anh ta đặt ra. Về điểm này, không phải là tôi không muốn giải thích. Tóm lại, tôi tin vào khả năng phán đoán của mình. Ngoài ra, tính chân thực của câu chuyện này, theo tôi nghĩ cũng không quan trọng đến mức ấy. Nếu các anh không tin, thì hãy cho điểm tôi theo kiểu là một câu chuyện hư cấu cũng được thôi mà. Hoàng Mộc Chu lắc đầu. Không quan trọng ư? Theo tôi, vấn đề về tính chân thực rất quan trọng đối với câu chuyện của anh. Nó như thế này vậy. Nếu đây là một câu chuyện hư cấu thì tôi chỉ cho 7 điểm. Còn nếu là chỉnh lý sắp xếp lại trên cơ sở sự việc có thực thì tôi sẽ cho 9,8 điểm. Hạ Hầu Thân ngạc nhiên nhìn Hoang Mộc Chu, hỏi lại với vẻ mặt không hiểu. Vì sao mà anh lại chú ý đến tính chân thực của nó như vậy? Như thế có phải là đi vào chỗ bê tắc quá không? Là chính anh nói với chúng tôi, chuyện này là thật, chứ đâu phải chúng tôi đưa ra yêu cầu. Thực ra ý của tôi là thế này. Nếu anh có thể đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục chứng minh câu chuyện này đúng là sự kiện thực, thì tôi nghĩ chúng tôi đều sẽ cho anh điểm cao nhất đến thời điểm này. Nói xong những lời này, Hoang Mộc Chu nhìn 11 người xung quanh, có một vài người trong số họ cũng gật đầu đồng tình với ông ta. Hạ Hầu Thân nhìn mọi người, hai tay khoanh trước ngực giận dữ, rồi thở dài nói. Tôi không nghĩ các anh lại nghiêm túc đến như vậy. Về bằng chứng thực, tất nhiên là tôi có. Vì ngoài việc nghe bạn kể, tôi còn tiến hành nhiều cuộc điều tra có liên quan đến chuyện này. Ví dụ như tìm đến nhà nói chuyện với phụ huynh của hai học sinh bị chết. Những lời họ kể khá trùng hợp, vì thế tôi mới tin. Ông ta hơi vươn người về trước, mắt nhìn hết người này sang người khác. Không lẽ các anh cũng nghĩ tôi dễ dàng tin người khác đến vậy sao? Tôi đâu phải là trẻ con. Nhưng nếu bây giờ mọi người bảo tôi đưa ra bằng chứng thì đúng là làm khó cho tôi. Ông ta chỉ vào cánh cửa sắt đóng kín. Những người chứng minh chuyện này là thật đều đang ở ngoài kia, làm sao tôi đưa họ đến đây được? Mấy người vừa rồi gật đầu đồng tình với Hoang Mộc Chu, đưa mắt nhìn nhau, dường như họ không có gì để nói lại. Hạ Hầu Thân lại nói. Hơn nữa tôi thực sự không hiểu tại sao các anh lại cho rằng tính chân thực của một câu chuyện lại quan trọng đến thế. Lúc này Chris mới lên tiếng. Thưa anh Hạ Hầu Thân, tôi thấy những lời của Hoang Mộc Chu tiên sinh có lý đấy. Điểm mà chúng tôi cho câu chuyện này đúng là phần lớn được quyết định bởi tính chân thực của nó. Hạ Hầu Thân chăm chú nhìn Chris. Hãy nói lý do xem. Chris tự tốn nói. Chúng ta đều là những người trong nghề, thực ra đều hiểu rõ điều này. Tôi lấy một ví dụ, nếu một bộ phim ngay từ đầu đã ghi rõ phim được xây dựng dựa theo sự kiện có thật, thì sự quan tâm mà nó giành được cũng thực sự chấn động mà nó tạo ra đối với khán giả rõ ràng lớn hơn rất nhiều một câu chuyện hư cấu. Giống như anh xem sự vây hãm của ngọn lửa địa ngục thì chỉ coi nó là một bộ phim giải trí, nhưng khi xem động đất ở Los Angeles thì sự chấn động trong lòng chắc chắn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Được, tôi tán thành điểm này, Nam Thiên nói. Theo tôi được biết, rất nhiều bộ phim giành được trái tim của Hội đồng Bình chọn Oscar và Giải thưởng Oscar về phim hay nhất đều là những bộ phim có đề tài dựa trên những sự kiện có thật. Chúng ta đừng đưa câu chuyện ra quá xa chủ đề, Hoàng Mộc Chu nói. Tôi xin được nói thế này, câu chuyện giấc mơ bí ẩn này nếu đúng có thật thì sẽ khiến cho tôi cảm thấy sợ dựng tóc gáy. Nhưng nếu chỉ là hư cấu thì cũng chỉ bình thường mà thôi. Hạ Hầu Thân nghe mọi người nói bèn nhún vai, rồi ngả người dựa vào thành ghế. Đúng, mọi người nói rất có lý. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng có cách nào chứng minh được gì. Muốn cho điểm thế nào là tùy mọi người. Chris đảo mắt một cái. Thực ra chẳng cần phải đi tìm nhân chứng gì. Có một cách đơn giản nhất để kiểm chứng cho tính chân thực của câu chuyện này. Mọi người dồn ánh mắt về phía cậu. Theo tình tiết của câu chuyện Giấc mơ bí ẩn, chỉ cần là người biết chuyện đó thì đều bị oan hồn của cậu bé đó đeo bám. Bây giờ cả 11 người chúng ta đều đã nghe câu chuyện ấy. Nếu đúng là thật thì chúng ta sẽ gặp tình huống như nhân vật chính trong chuyện. Lời nói này vừa được thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều sừng sốt và cảm thấy ớn lạnh. Ngay cả Hạ Hầu Thân cũng ngây người ra, có vẻ ông ta cũng không nghĩ ra điều này. Im lặng một lát, đột nhiên có người nhớ ra, lên tiếng hỏi. Phải rồi, anh Hạ Hầu Thân, nếu chuyện đó là thật thì sau khi anh nghe bạn anh kể lại, anh có gặp phải tình huống giống như bạn anh không? Hạ Hầu Thân nhìn Bạch Kình là người vừa nói câu đó, một hồi lâu sau mới đáp. Nói thật lòng, lúc đó tôi nghe cũng bán tin bán nghi, nhưng để đề phòng, tôi đã ghi chép lại quá trình đó để chuẩn bị viết thành một câu chuyện. Tôi hiểu rồi, việc cuối cùng mà giáo viên tâm lý trong câu chuyện ấy làm thực ra là ý tưởng của anh, đúng không? Hoàng Mộc Chu hỏi một câu rất sắc bén. Hạ Hầu Thân không thể không thừa nhận. Vâng, có điều tôi chỉ ghi lại một cách đơn giản thôi và chưa kịp viết thành chuyện thì đã bị mời đến đây rồi. Nhưng cho đến nay tôi chưa gặp phải tình trạng kỳ lạ như bạn tôi. Nam Thiên nói với vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Nói như vậy, chỉ cần ghi lại nội dung của cơn ác mộng, cho dù có truyền bá đi hay không thì cũng đều có thể tránh được sự đeo bám của oan hồn. Đó chính là cách bảo toàn tính mạng, đúng không? Hạ Hầu Thân mím môi không thể phủ nhận. Đột nhiên lại có người nói. Mọi người càng nói thì lại càng khó hiểu, làm cho cứ như thật đấy. Nói thật, tôi thấy chuyện này rất hay, nhưng nếu nói đó là chuyện thật thì quả thực rất khó thuyết phục. Hạ Hầu Thân nhìn Ám Hỏa, người vừa nói ra câu đó, trả lời với vẻ hơi tức giận. Vị ý của anh là tôi đang nói dối. Buồn cười thật đấy, tôi đã sáng tác hơn chục năm, không lẽ không hiểu được rằng chuyện vốn là do hư cấu mà ra. Điều này chẳng có gì là không tốt, việc gì tôi cứ nhất định phải nói câu chuyện này là thật. Vừa rồi chẳng phải Hoang Mục Chu tiên sinh cũng đã nói rồi sao? Nếu câu chuyện này là thật thì hoàn toàn có lý do để cho điểm cao nhất. Hạ Hầu Thân hừ một tiếng với vẻ coi thường. Anh cho rằng tôi cố làm ra vẻ như thế, muốn mọi người thêm điểm cho chuyện của mình. Tôi cũng đã nói rõ rồi, tôi không quan tâm mọi người cho tôi bao nhiêu điểm. Nếu mọi người cảm thấy câu chuyện này không thật thì cho điểm thấp nhất là được mà. Tôi chẳng hơi đâu mà chứng minh điều gì với mọi người. Hạ Hầu Thân giận dữ quay mặt đi, không khí trở nên rất nặng nề. Chris đột nhiên nói với mọi người. Nếu Ám Hỏa đã không tin câu chuyện của anh Hạ Hầu Thân thì chắc chắn anh ấy cũng chẳng coi trọng biện pháp bảo toàn tính mạng. Như thế chẳng phải rất đơn giản sao? Buổi sáng ngày mai chúng ta chỉ cần qua việc Ám Hỏa có gặp ác mộng giống như thế không thì sẽ biết mức độ chân thực câu chuyện của anh Hạ. Ám Hỏa nghe xong ngây người ra, mắt nheo lại. Nghe nói vậy thì hình như mọi người đều làm theo cái gọi là biện pháp bảo toàn tính mạng, còn để cho tôi là vật thí nghiệm à? Chúng tôi không yêu cầu anh làm vật thí nghiệm, chẳng phải anh không tin sao? Thế thì anh hãy tự mình kiểm chứng là được mà. Giọng nói của Hạ Hầu Thân đầy vẻ khiêu khích. Ám Hỏa đáp lại với giọng coi thường. Được thôi, thử thì thử, sáng ngày mai tôi sẽ nói kết quả cho mọi người biết. Xa xa chợt nhớ ra một vấn đề. Như vậy khi nào thì chúng ta cho điểm câu chuyện của anh Hạ Hầu Thân đây? Xem ra phải chờ đến sáng mai thôi, chờ có kết quả rồi thì cho điểm, Nam Thiên nói. Cứ như thế đi, Hoàng Mộc Chu nở một nụ cười khó hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta đi nghỉ thôi. Rất thú vị, tính chân thực của câu chuyện này có liên quan đến tất cả chúng ta. Câu nói sau cùng dường như ám chỉ điều gì đó với đám đông. Ít nhất thì Nam Thiên cũng cảm thấy như thế. Trở về phòng, để đề phòng, anh lấy một tờ giấy và một cây bút bi đã chuẩn bị sẵn, ghi lại nội dung của ác mộng trong câu chuyện giấc mơ bí ẩn. Tin có thì sẽ có, tin không có thì sẽ là không có. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lần lượt xuống căn phòng lớn từ rất sớm. Xem ra ai cũng rất quan tâm đến kết quả thí nghiệm, nhưng người quan trọng nhất, ám hỏa thì lại không vội như vậy. Mọi người chọn lấy đồ ăn thích hợp nhất cho bữa sáng của mình. Trong lúc ăn, bắt đầu khẽ nói với Nam Thiên. Này, đêm qua anh có làm như thế không? Nam Thiên gặm miếng bánh mì, hỏi lại với vẻ mơ hồ. Làm cái gì? Thì biện pháp bảo toàn tính mạng ấy. Nam Thiên ồ một tiếng. Làm rồi, còn cậu thì sao? Bắt đầu cười khì khì. Tất nhiên là tôi cũng làm. Trong tình hình kỳ lạ như thế này, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Cẩn thận một chút chẳng có gì là không tốt. Nam Thiên vừa gật đầu, vừa lặng lẽ quan sát những người khác. Không có ai có biểu hiện khác thường, cũng chẳng ai nhắc đến ác mộng. Xem ra mọi người đều rất thận trọng. Nam Thiên lại lặng lẽ chuyển sự chú ý sang Hạ Hầu Thân. Thấy ông ta thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của ám hỏa. Có vẻ tuy ông ta nói rằng không chú ý đến điểm số, nhưng thực ra lại rất chú ý. Gần 9 giờ rưỡi mà ám hỏa vẫn chưa ra khỏi phòng, mọi người có vẻ sốt ruột. Lách nói. Sao anh ấy lại chưa xuống thế nhỉ? Chúng ta có nên gọi anh ấy một tiếng không? Tôi nhớ là mấy hôm trước anh ấy không muộn như thế này. Bạch Kình nhíu mày. Ở trong hoàn cảnh như bây giờ, ai mà ngủ ngon cho được. Thế mà hôm nay lại... Xa Xa lo lắng ra mặt. Không lẽ lại có chuyện với anh ấy? Mọi người nhìn nhau, Nam Thiên nói. Để tôi lên xem sao. Đang định đi lên cầu thang thì Long Mã gọi lại. Không cần nữa đâu. Nam Thiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cánh cửa phòng của ám hỏa bật mở. Ám hỏa từ trong bước ra. Những người dưới gác đều thở phào. Ám hỏa vẫn còn chưa xuống đến nơi thì bắt đầu đã vội chạy ra đón và hỏi. Thế nào, đêm qua anh có gặp phải tình trạng đó không? Ám hỏa nhìn bắt đầu một cái, rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Thấy mọi người trong phòng lớn đều chăm chú nhìn mình. Đợt đó là tất cả mọi người đều đang chờ đáp án của ông ta. Mặt ám hỏa chẳng biểu lộ gì. Nhìn đám đông một lát, ông ta mới chậm rãi nói. Không. Phản ứng ấy của ông ta khiến mọi người ngơ ngác. Tối hôm qua anh ta còn có vẻ coi thường, cho rằng chuyện của Hạ Hầu Thân là không có thật. Nếu hôm nay ông ta đã kiểm chứng rằng đúng là như vậy thật, thì có lẽ ra phải rất đắc ý mới đúng. Nhưng điệu bộ của ông ta lúc này chẳng có chút nào của người chiến thắng. Ngược lại còn có vẻ ủ rũ, khiến mọi người có cảm giác ông ta đã nói không đúng với lòng mình. Bắt đầu đưa ra câu hỏi nghi vấn trong lòng thay mọi người. Anh không thấy ác mộng thật đấy chứ? Ám hỏa không nói gì mà cứ đi về phía tủ, lấy đồ ăn ở trong đó và cũng chẳng thèm để ý gì đến mọi người. Dường như ông ta đang trốn chạy câu hỏi ấy. Mọi người nhìn ám hỏa một lúc. God nói với vẻ chẳng biết làm thế nào. Nếu anh ấy đã nói là không thì có lẽ là không thật. Bây giờ chúng ta cho điểm câu chuyện của anh Hạ Hầu Thân thôi chứ nhỉ? Hạ Hầu Thân nói. Cho phép tôi được nói thẳng, tình trạng của anh ấy hiện nay khiến tôi nhận thấy có hai khả năng. Một là anh ấy đã thấy ác mộng nhưng không muốn thừa nhận. Hai là đêm qua sau khi anh ấy về phòng đã không muốn mạo hiểm tính mạng của mình, đến cuối cùng đã dùng biện pháp bảo toàn tính mạng. Hoàng Mộc Chu đi đến bên ám hỏa. Thật như thế chứ? Là một trong hai tình huống đó à? Ám hỏa cúi đầu nhai một miếng thịt bò khô. Ông ta không giải thích gì nhiều mà chỉ lặp lại câu nói vừa rồi. Tôi không thấy ác mộng. Hoàng Mộc Chu quay lại nói với đám đông. Tôi thấy không cần phải hỏi nữa, tình hình đại khái gần như lời của Hạ Hầu Thân nói. Vậy chuyện đó vẫn chưa rõ ràng, rốt cục chúng ta cho điểm anh ấy như thế nào đây? Hạ Hầu Thân nói. Căn cứ vào phán đoán và trực giác của mọi người, nếu ai cho rằng thật thì là thật, ai không tin thì cho đó là hư cấu. Cứ như vậy đi, Hoàng Bộc Chu nói. Bây giờ chúng ta sẽ cho điểm. Nam Thiên lấy giấy và bút từ trong tủ ra, đang định chia cho mọi người Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một người từ trên gác đi xuống. Là Từ Văn. Tối hôm qua ông ta không tham gia nghe kể chuyện. Hôm nay mãi cũng không xuống, nên mọi người quên mất sự tồn tại của ông ta. Bây giờ nhìn thấy ông ta đi xuống, mọi người mới nhớ ra là còn có người ấy. Từ Văn vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, nhìn thấy mọi người đều ở phòng lớn, lại thấy Nam Thiên cầm giấy và bút thì không khỏi lấy làm lạ, bèn lấy hết tinh thần hỏi. Mọi người kể chuyện và cả ban ngày nữa à? Không phải, chúng tôi vẫn chưa cho điểm câu chuyện của anh Hạ Hầu Thân kể tối hôm qua. À, Từ Văn đáp lại một tiếng như vậy rồi không hỏi gì thêm, lặng lặng lấy bánh mì và một hộp sữa, quay người định đi về phòng. Khi đến đầu cầu thang, dường như ông ta sực nhớ ra điều gì, bèn quay lại hỏi một câu. Đêm qua mọi người có thấy chuyện gì lạ không? Mọi người đều ngây ra, Nam Thiên hỏi. Anh nói đến chuyện lạ gì? Từ Văn mở miệng khẽ đáp. Ồ, thôi vậy, không có gì, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Hoàng Mộc Chu nói với giọng không vui. Ngẫu nhiên cái gì? Anh nói rõ ra xem nào, đừng có úp úp mở mở như thế được không? Từ Văn do dự một lát nói. Không hiểu chuyện gì, hay hôm nay tôi đều mơ thấy cùng một giấc mơ kỳ lạ, sau đó bị cơn ác mộng ấy làm cho tỉnh giấc. Hạ Hầu Thân từ từ ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn chăm chăm vào Từ Văn. Vẻ thể hiện cũng như động tác của ông ta dường như ngừng lại. Những người khác cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Hạ Hầu Thân. Long Mã hỏi. Anh nói rõ ra đi, là như thế nào? Từ Văn cũng có vẻ rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao nghe thấy những lời của mình thì mọi người lại trở nên hồi hộp như vậy. Ông ta nói với vẻ bất an. Đêm hôm kia tôi nằm mơ thấy một cơn ác mộng, thế rồi sợ quá tỉnh dậy. Tôi định không để ý đến điều đó, nhưng không ngờ tối hôm qua tôi lại nằm mơ thấy một cơn ác mộng hệt như thế. Hơn nữa điều lạ là cả hai lần tỉnh dậy tôi đều xem đồng hồ thì thấy thời gian cũng giống nhau. Trời! Nam Thiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, người lạnh toát, hơi thở ngừng lại. Mức độ kinh hoàng của Hạ Hầu Thân còn lớn gấp cả chục lần Nam Thiên. Mắt của ông ta dường như lồi hẳn ra, mặt tái mét, toàn thân bắt đầu khẽ run lên. Bắt đầu hỏi với giọng nôn nóng. Anh Từ, cụ thể cơn ác mộng ấy là gì? Anh còn nhớ không? Từ Văn lắc đầu. Không nhớ được, mỗi lần tỉnh dậy, tôi lập tức quên ngay sự việc trong giấc mơ. Chỉ qua tiếng tim đập mới cảm giác thấy đó là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Anh tỉnh dậy lúc mấy giờ? Từ Văn nuốt một cục nước bọt. Cả hai lần đều là trên dưới 4:18. Điều đó là không thể. Hạ Hầu Thân lúc thường là người ôn tồn, thận trọng là thế mà lúc này như lên cơn điên. Tối hôm qua tôi mới kể chuyện đó, anh nói rằng đêm ngày hôm kia anh đã gặp chuyện đó rồi à? Từ Văn giật nảy mình. Chuyện gì? Ác mộng mà tôi mơ thấy có liên quan gì đến chuyện anh kể? Hạ Hầu Thân trợn mắt gầm lên dữ dằn. Tôi hiểu rồi, anh cố ý hãm hại tôi, đúng thế chứ? Anh cố ý dùng cách đó để làm cho câu chuyện của tôi giống như những gì mà chúng ta đang trải qua. Từ Văn sợ tái mét mặt, lùi dần về phía sau. Tôi không biết anh đang nói gì, tôi hoàn toàn không nghe câu chuyện của anh. Còn nữa, tại sao tôi lại phải hãm hại anh? Bởi vì chính anh là người tổ chức đáng chết đó. Hạ Hầu Thân gầm lên. Tối hôm qua anh giả vờ không tham gia nghe kể chuyện, nhưng lại ở trong góc nghe lén, rồi sáng nay nói ra những điều dối trá ấy, mục đích là để cho chuyện của tôi có những điểm giống với những gì diễn ra. Anh điên rồi. Từ Văn cũng lắc đầu quậy quậy. Tôi cũng là người bị hại. Nếu tôi là người tổ chức thì việc gì lại để mình rơi vào sự việc bất lợi trong kế hoạch vạch ra từ trước? Đó là vì anh cố ý định mê hoặc chúng tôi, để chúng tôi bớt cảnh giác trước anh. Ví dụ điển hình nhất là anh đã vi phạm quy định, thì tại sao lại không bị giết chết như Uất Chỉ Thành? Việc anh vẫn sống đàng hoàng đến bây giờ là minh chứng rõ nhất. Từ Văn cũng gào lên gay gắt. Anh muốn cho tôi bị chết, đúng thế không? Tôi chưa chết làm anh thất vọng lắm nhỉ? Đừng có đóng kịch nữa, anh đã để lộ đuôi rồi. Hạ Hầu Thân nhào về phía Tử Văn, túm lấy cái cổ dài của ông này. Hãy đưa chìa khóa đây, thả chúng tôi ra. Tử Văn gầy ốm, hoàn toàn không thể là đối thủ của Hạ Hầu Thân to khỏe. Cổ ông ta bị bóp chặt, máu lên đầu bị bàn tay to tướng chặn lại, mắt như lồi hẳn ra, lưỡi cũng thè ra, hai tay cứ giơ về phía trước, cổ họng phát ra những tiếng kêu ú ớ, ôi ạc ạc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi đám đông sực tỉnh thì mới nhận ra là Từ Văn sắp bị bóp chết đến nơi. Mấy người xông đến, ra sức lôi Hạ Hầu Thân ra. Nam Thiên lớn tiếng nói: "Anh Hạ, bình tĩnh lại nào. Cho dù anh ấy có là người tổ chức đó hay không thì anh cũng không thể giết anh ta. Nếu không thì chúng ta không thể ra khỏi đây được đâu." Câu nói này đã làm Hạ Hầu Thân sực tỉnh. Anh ta từ từ thả lỏng bàn tay cứng như thép. Tử Văn thoát khỏi tình trạng suýt chết ngạt, loạng choạng lùi về sau, theo rồi vấp phải tường và ngã lăn ra đất thở hổn hển. Nam Thiên vẫn nhìn trừng trừng vào Hạ Hầu Thân, lúc đó cũng đang nhìn Tử Văn, nói: "Anh bình tĩnh lại đi, chưa có vừa kết luận võ đoán và ra tay như vậy. Anh nói anh Từ hôm qua lén nghe chuyện của anh Từ trong phòng mình, nhưng thực ra chúng ta ở đây mấy ngày rồi thì biết, khi mà cửa phòng đóng kín thì chẳng thể nào nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng dưới." "Đúng vậy." Bạch Kình cũng tán đồng. "Tôi đã thử rồi, cách âm của các căn phòng đó rất tốt, chỉ cần đóng cửa lại thì ngay cả có người nói chuyện ngoài cửa cũng không nghe thấy đó, huống chi là ở tầng dưới." "Thế nếu anh ta sử dụng các loại thiết bị như máy nghe lén thì sao?" Hạ Hầu Thân thở dốc. "Như thế cũng vẫn không thể được." Một giọng nói từ phía sau vang lên. Hạ Hầu Thân quay lại nhìn Chris hỏi: "Cậu nói không thể được là ý gì?" "Anh Tử Văn không thể lên kế hoạch hãm hại anh từ trước được." Chris nói: "Anh thực sự mất lý trí và bỏ qua logic đơn giản rồi." Hạ Hầu Thân ngây người nhìn Chris. "Ồ, tôi hiểu rồi." Nam Thiên nói như đã hiểu ra, rồi đưa mắt nhìn Chris. Chris cúi đầu nói với Hạ Hầu Thân: "Đúng như lời anh nói, Tử Văn không thể nào biết được nội dung câu chuyện trước khi anh kể. Vậy thì tối hôm qua, trước khi nói rằng không tham gia buổi kể chuyện, anh ấy làm sao biết được là có thể hãm hại được anh?" Hạ Hầu Thân ngây người. Một hồi lâu sau, ông ta khẽ nói: "Vậy thì rốt cục là chuyện gì nhỉ? Thế sao lại có sự trùng hợp thế? Những điều mà anh trải qua vừa đúng như nội dung của câu chuyện mà tôi kể." "Đó không phải là trùng hợp. Tôi đã nói rồi, chuyện này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu." Chris nói. "Không lẽ tất cả đều nằm trong kế hoạch của người tổ chức? Rốt cục thì đó là thần thánh hay ma quỷ mà lại có thể điều khiển được tất cả?" Hạ Hầu Thân kêu lên giận dữ rồi hạ giọng dần. "Nếu như vậy, cho dù chúng ta vật lộn thế nào thì cũng sẽ không thoát khỏi cái chết." Câu nói của Hạ Hầu Thân khiến Nam Thiên thấy lòng nặng trĩu. Đúng vậy, chuyện đang xảy ra hiện nay chỉ có thể dùng một từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Không lẽ có một con quỷ từ địa ngục trà trộn vào giữa mọi người? Nhưng nói cách khác, nếu đây thật sự là sự việc mà sức mạnh của con người có thể làm được, thì người ấy đã làm cách nào để đạt được như vậy? Nam Thiên đưa mắt nhìn một lượt những người bên cạnh mình. Chết tiệt, con người ấy rõ ràng là ở ngay trước mặt, nhưng mình lại chẳng có cách nào nhận ra được. Quất Chi Thành, người kể chuyện đầu tiên đã chết, còn người thứ hai là Từ Văn, người thứ ba là Hạ Hầu Thân, xem ra cũng lành ít dữ nhiều. Sau 14 ngày, liệu mình có còn sống sót và ra khỏi đây không? Nam Thiên nửa nằm nửa ngồi trên giường, đan hai tay sau gáy, nhìn chân nhà trắng nhờ nhờ, trơn nhãn, không trang trí gì hết. Anh thầm kinh ngạc bởi hai sự việc. Một là, kể từ hôm thứ nhất vào, đúng ra là bị đưa vào, cái không gian khép kín này đến giờ, chưa đầy 4 ngày, xung quanh có rất nhiều ám hiệu hoặc gợi mở, khiến anh này sinh linh cảm sáng tác, linh cảm còn phong phú hơn cả một vài năm vừa qua. Môi trường đặc biệt mà anh đang rơi vào hiện nay giống như một cỗ máy cung cấp linh cảm, trinh thám kinh dị, bố cục các câu chuyện tuôn ra như tập văn bản trên máy in. Chúng muốn bộ não anh hãy tiếp nhận. Nam Thiên cảm thấy đầu mình sắp không chứa nổi nữa. Thường là khi chưa nghĩ xong một câu chuyện thì sườn của một câu chuyện khác đang lặng lẽ hiện ra khiến anh không kịp ứng phó. Cũng may bên cạnh anh có giấy bút nên có thể ghi lại các bố cục. Một đôi vợ chồng trẻ rất mực yêu thương nhau, đêm nào vợ chồng cũng ôm ấp nhau mà ngủ. Nhưng sau một tai nạn bất ngờ, cô vợ bị biến dạng khuôn mặt. Các kỹ thuật y học tiên tiến đều bó tay không thể giúp cô khôi phục nhan sắc vốn có. Tâm trạng cô cũng bị méo mó theo khuôn mặt. Cô khăng khăng đòi chồng tối tối phải ngắm khuôn mặt cô trước khi đi ngủ, để chứng tỏ anh vẫn yêu cô như trước. Chồng làm theo, nhưng anh không ngớt gặp phải ác mộng. Tuy nhiên anh vẫn im lặng chịu đựng. Sau một thời gian, người chồng dần phát hiện thấy khuôn mặt của vợ biến đổi rất kỳ lạ, không sao tưởng tượng nổi. Mấy thanh niên rủ nhau đến thám hiểm một ngôi nhà cũ vẫn bị người ta đồn là có ma. Họ mang theo máy quay phim. Đêm tối, sau khi vào trong nhà ma ngồi một chập, anh cố ý nói đùa, giả vờ mình đã nhìn thấy ma. Cả bọn lập tức bỏ chạy ra ngoài, nhưng sực nhớ ra máy quay phim đang bật, vẫn đặt trong nhà, không ai dám chạy vào cầm ra, đành chờ sáng mai quay lại lấy vậy. Khi lấy lại được máy quay phim ra, họ mới biết nó đã rất ngẫu nhiên ghi lại một số cảnh tượng đáng sợ. Toàn thể người nhà của nhân vật chính, nam giới, đều bị giết trong nhà. Con mèo đen của họ là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ thảm sát. Cảnh sát bế tắc không thể phá án. Nhân vật chính đau đớn khôn nguôi, rồi anh bỗng nghĩ ra một cách thức rồ dại và ly kỳ. Dùng con mèo đó để dò tìm khám phá sự thật. Sau khi ghi lại các bố cục của mọi câu chuyện, Nam Thiên thở phào. Anh xem lại một lượt, nhận ra rằng nếu dùng các bố cục này phát triển rộng ra thì đều biến thành những câu chuyện lý thú. Anh là người kể chuyện trong buổi tối cuối cùng. Nam Thiên cho rằng mình vẫn có một ưu thế nào đó. Anh có thể dựa vào chúng sáng tạo ra rất nhiều câu chuyện, cuối cùng chọn một câu chuyện khác hẳn với mọi câu chuyện trước đó được kể ra. Nam Thiên nhìn cây bút và tập giấy trong tay và chợt nghĩ, những thứ này liệu có phải người tổ chức cố ý chuẩn bị cho các anh để dùng vào việc này không? Chẳng lẽ người ấy đã sớm lường trước các tình huống như thế này? Nghĩ đến người tổ chức bí ẩn ấy, Nam Thiên bỗng rùng mình. Hắn ta hoặc mụ ta là người như thế nào? Anh và 12 người nữa phải đối mặt với một đối thủ đáng sợ đến đâu? Hắn dám bắt giam người trái phép. Hắn có thể lặng lẽ đem 13 nhà văn viết chuyện trinh thám kinh dị vào cái nhà tù hoang phế này. Hắn còn buộc đám tù nhân này phải tham gia một trò chơi tàn nhẫn theo quy tắc hắn đưa ra. Hắn biết quá rõ về những người khách mà hắn mời đến đây. Hắn lại rất tự tin và trắng trợn nói rằng hắn là một người trong 14 người. Hắn còn huynh hoàng tuyên bố cuối cùng hắn sẽ thắng trong trò chơi này. Đám người còn lại chưa hòng sống mà ra khỏi đây. Gã này thực táo tợn, càn rỡ, không coi pháp luật ra gì. Phía sau những hành vi điên cuồng là sự bình tĩnh và xảo quyệt hết mức. Nếu không phải thế thì tại sao đến giờ Nam Thiên và mọi người vẫn không nhận ra hắn đang ở sát ngay bên cạnh? Người tổ chức hàng ngày xuất hiện trước mắt mọi người là ai? Mục đích thật sự của hắn là gì? Tất cả đều là một mớ câu hỏi không lời giải. Đáng sợ hơn nữa là quy tắc trò chơi do hắn đặt ra, câu chuyện sau tuyệt đối không được na ná hoặc giống với câu chuyện hay cấu trúc tình tiết của câu chuyện trước. Quy tắc này có vẻ không khó thực hiện, nhưng tình hình thực tế là ba người đã kể chuyện trước, gồm Uất Trì Thành, Tử Văn và Hạ Hổ Thân, đã đều làm trái quy tắc này rồi. Họ đều phạm quy theo một cách thức hoàn toàn không ngờ. Người kể chuyện tối thứ nhất là Uất Trì Thành đã biến thành cái xác giá lạnh, ra khỏi cuộc chơi một cách đáng sợ. Hai người phạm quy còn lại tuy vẫn còn sống, nhưng Nam Thiên khỏi cần nghĩ ngợi cũng thừa biết họ đang căng thẳng sợ hãi đến mức nào. Qua các sự việc đã xảy ra cho đến giờ, có thể thấy người tổ chức bí hiểm đó nếu không phải siêu nhân hoặc người có phép ma thì chắc chắn phải là một kẻ nguy hiểm có chỉ số IQ cao, có tư duy rất chặt chẽ và tính cách cực tàn nhẫn. Hắn là một đối thủ cực mạnh đối với Nam Thiên và cả 12 nhà văn kia. Hắn là một thách thức lớn nhất trong cuộc đời họ. Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy hưng phấn, thậm chí toàn thân rạo rực, nóng bừng. Đây là điều thứ hai khiến anh kinh ngạc. Đang ở trong tình thế này, lẽ ra tâm trạng anh chủ yếu là sợ hãi, bức bối và bế tắc mới đúng, chứ sao lại hưng phấn, kích động, thậm chí có tâm lý chờ mong. Chính anh cũng không hiểu nổi. Liệu những người khác có tâm trạng này không, hay chỉ có mình anh? Nam Thiên không thể biết. Dù sao đi nữa, cái trò chơi vừa đầy thách thức lại rất kích thích này, Nam Thiên thầm lên dây cót cho mình. Không chỉ nhằm để ra khỏi đây, thoát khỏi địa ngục lên thiên giới, mà còn là chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nam Thiên liếc nhìn những ghi chép câu tư các câu chuyện, và cũng là vì những câu chuyện kỳ thú này, vì trí tuệ tài năng của mình nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.